Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, Tiểu Long Nữ Thân Thế. Không có, nghe được Ninh Giang lời nói, mọi người đều là sửng sốt một chút. Cho tới nay, Đông Hải vô số người đều đang tìm sinh mệnh thần tuyền. Ninh Giang lại còn nói đã không có. Người bình thường nghe được lời như vậy, sẽ chỉ cảm thấy hoang đường. Nhưng xuất từ Ninh Giang miệng, đám người không thể coi thường. Không có là có ý gì. Tất cả mọi người biết, Ninh Giang sẽ không nói nhảm. Hắn đã mở miệng, tất nhiên có chỗ nắm chắc. Ninh Giang thật sâu nhìn xem Tiểu Long Nữ, nói ra một cái làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ suy đoán. Tiểu Long Nữ, sinh mệnh thần tuyền, ngay tại trên người của ngươi, trên người của ta. Tiểu Long Nữ đôi mắt đẹp trợn to, khó có thể lý giải được. Hoặc là nói, ngươi chính là sinh mệnh thần tuyền. Sinh mệnh thần tuyền chính là ngươi. Ngươi đã cùng sinh mệnh thần tuyền hòa thành một thể, Ninh Giang chậm rãi nói. Loại lời này quá kinh người. Trong lúc nhất thời để tất cả mọi người có chút choáng váng. Nếu như Tiểu Long Nữ chính là sinh mệnh thần tuyền, vậy nên như thế nào chứng minh? Tiểu đệ, ngươi là thế nào xác định việc này? Ninh Vũ An nhịn không được hỏi. Tiểu Long Nữ là nàng bằng hữu, nàng tự nhiên sẽ vì đó lo lắng. Là cái khỏa hạt châu này, Ninh Giang lấy ra một viên bảo châu. Viên này bảo châu lớn chừng trái nhãn, toàn thân kim sắc, mà tại cái khỏa hạt châu này bên trong, có một đầu kim sắc tiểu long. Cái khỏa hạt châu này, chính là lúc trước Bất Tử Thiên Vương đưa tới. Đây là một viên có thể che đậy thần thức hạt châu. Lúc trước Long Thần Thiên Cung bị hủy, Ninh Giang chính là bằng vào cái khỏa hạt châu này, tránh thoát hỗn loạn liên minh truy sát, tiến vào Hắc Ám Hải vực, mà tại lúc ấy, hắn tu vi còn yếu, ngược lại là không có phát hiện cái khỏa hạt châu này cụ thể huyền diệu. Hạt châu này bên trong tiểu long, là một loại thần thức lạc ấn, bên trong ghi chép một vài thứ, ta hơi phá giải một chút. Chính các ngươi xem đi, Ninh Giang thêm chút thôi động. Tùy theo, trong đó tiểu long giống lên, phát ra cuồn cuộn long ngâm, chậm rãi, cả viên hạt châu bắt đầu phát sáng. Sau đó xuất hiện một chút cảnh tượng, tại cái này cảnh tượng bên trong, xuất hiện một đầu cự long. Đầu này rồng toàn thân kim sắc, phảng phất là dùng hoàng kim đổ bê tông mà thành, sán lạn vô cùng, chỉ là nhìn xem đầu này cự long. Đám người liền cảm thụ một loại chịu nặng áp lực, đây là một đầu hàng thật giá thật hoàng kim cự long. Chỉ là, đầu này hoàng kim cự long thân chịu trọng thương, toàn thân nó trên dưới đều tại chảy huyết dịch, trên thân thể dưới có lấy từng cái lỗ thủng, cứng rắn vảy rồng vỡ nát, thương thế thảm trọng, mà tại hắn to lớn móng vuốt bên trong, có một cái bé gái này da thịt tựa như bảo ngọc bóng loáng. Một đôi mắt tràn đầy linh tính, đôi mắt này, thình lình cùng tiểu long nữ giống nhau đến mấy phần. Đây là, tất cả mọi người không nháy một cái nhìn xem, chỉ thấy trước mặt hoàng kim cự long, còn có một con suối. Cái này miệng con suối bốc lên lấy từng đạo hào quang. Trong đó nước suối bày biện ra tam sắc quang mang, đây chính là sinh mệnh thần tuyền sao. Ba loại nhan sắc, phân biệt đại biểu tinh khí thần. Đám người phát ra sợ hãi thán phục, sinh mệnh thần tuyền có thể làm cho thiên vũ cảnh vương giả sống thêm đời thứ hai. Chính là để một vị vương giả già yếu tinh khí thần, có thể nghịch chuyển khôi phục, dùng cái này sống thêm đời thứ hai. Liền gặp hoàng kim cự long chậm rãi đem bé gái để vào trong con suối. Nước suối đụng một cái đến bé gái, vậy mà chủ động ngưng tụ ra một đóa hoa sen. Đem nâng ở trong đó, sau đó cánh hoa khép lại, chậm rãi bao vây lại, đầu kia hoàng kim cự long cuối cùng mắt nhìn bé gái. Từ trên thân kéo xuống một khối long bì, cùng một chỗ đặt ở trong suối nước, chợt, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong tràn đầy bi phẫn, đột nhiên phóng lên tận trời, biến mất ở nơi đó, không ai biết hắn đi chỗ nào. Nhưng là trong lòng của tất cả mọi người, đều mơ hồ có thể đoán được, đầu này hoàng kim cự long chỉ sợ đã chết đi, không biết chôn xương nơi nào. Hình tượng đến đây, cũng im bặt mà dừng. Tiểu Long Nữ biến sắc, vội vàng nói, còn lại đây này, quan hệ này đến nàng thân thế, nàng không thể coi thường. Cho tới nay, nàng đều chỉ biết mình bị Bất Tử Thiên Vương nhặt được. Thế nhưng là đối với cụ thể thân thế, nàng không biết chút nào. Mà dưới mắt, viên này như rồng châu đồng dạng bảo vật bên trong, vậy mà ghi chép thân thế của nàng. Viên này Long Châu rất bất phàm, ta cũng chỉ có thể nhìn trộm đến một chút mặt ngoài đồ vật. Càng nhiều, chỉ sợ muốn máu của ngươi đến tỉnh lại nó, Ninh Giang nói. Đem Long Châu giao cho Tiểu Long Nữ. Vật quy nguyên chủ, đây là ngươi đồ vật. Tiểu Long Nữ tiếp nhận Long Châu về sau. Sững sờ nhìn hồi lâu, nàng chưa từng có nghĩ đến, có một ngày sẽ đối mặt thân thế của mình. Đối với hắn mà nói, loại chuyện này rất đột nhiên, vội vàng không kịp chuẩn bị, vô luận là ai, đều sẽ có chỗ kinh hoàng. Tất cả mọi người không nói gì, lo lắng quấy nhiễu nàng. Một lát sau, Tiểu Long Nữ thần sắc biến đổi, nói, đã ngươi có thể nhìn thấy những này, như vậy Bất Tử gia gia hắn cũng có thể. Nghe vậy, Ninh Giang nhẹ gật đầu, nói, lấy Bất Tử Thiên Vương thực lực, hẳn là sớm đã biết việc này. Bất quá hắn đem ngươi nuôi dưỡng thành người, chỉ sợ cũng sẽ không nhẫn tâm ra tay với ngươi, nghe đến lời này. Tiểu Long Nữ cái mũi không khỏi chua chua, đối với Bất Tử Thiên Vương đến nói, nàng chính là sống thêm đời thứ hai cơ hội, chỉ cần giết nàng, lợi dụng máu của nàng, liền có thể sống lại đời thứ hai. Thế nhưng là từ đầu tới đuôi, Bất Tử Thiên Vương đều không có cùng nàng nói qua việc này. Cần biết, đây chính là sống lại một đời cơ hội, sống lại một vạn năm, trên đời này lại có thể có mấy người có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Bao nhiêu người, vì tìm kiếm trường sinh chi pháp, không tiếc huynh đệ bất hòa, ngay cả người thân cận nhất đều có thể phản bội, mà nàng chỉ là Bất Tử Thiên Vương nhặt được một đứa bé mà thôi. Cùng Bất Tử Thiên Vương cũng không có cái gì quan hệ máu mủ. Nhưng mà, cho tới nay, Bất Tử Thiên Vương đối nàng cũng giống như một cái hiền hòa gia gia. Đem nàng coi như con đẻ, đưa nàng từ nhỏ nuôi dưỡng đến lớn. Bất Tử Thiên Vương biết rất rõ ràng sinh mệnh thần tuyền chính là nàng. Nhưng như cũ đem nàng đưa ra ngoài, lấy một cái chướng nhãn pháp thủ đoạn, làm cho cả Đông Hải tất cả mọi người, tìm khắp tìm được sớm đã không tồn tại sinh mệnh thần tuyền. Không hổ là một đời thiên vương, Ninh Vũ An không khỏi phát ra cảm thán. Đối vị này chưa hề che mặt thiên vương sinh lòng bội phục. Những người khác, cũng đều là cảm nhận được Bất Tử Thiên Vương khổ tâm ân y, Bất Tử gia gia. Ngươi bây giờ ở đâu? Tiểu Long Nữ nhớ ngươi, Tiểu Long Nữ thì thào. Đôi mắt đẹp rưng rưng. Nàng biết Bất Tử Thiên Vương chỉ sợ giấu ở một nơi nào đó. Yên lặng tọa hóa, nghĩ đến đây vị đối nàng coi như con đẻ một đời thiên vương. Cứ như vậy yên lặng chết đi, trong lòng của nàng không khỏi cảm nhận được một loại nhói nhói. Muốn tìm hắn, cũng không phải không có cơ hội, ngay vào lúc này. Ninh Giang mở miệng, muốn làm thế nào, Tiểu Long Nữ ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, ta muốn gặp Bất Tử gia gia. Ninh Giang thật sâu nhìn xem hắn. Ngươi còn muốn dùng máu của mình, đi cứu hắn thật sao? Ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi ý nghĩ như vậy đi, Ninh Giang lắc đầu. Sinh mệnh thần tuyền đã sớm cùng thân thể của ngươi hòa làm một thể. Bất luận là máu của ngươi, vẫn là cốt nhục của ngươi, đều ẩn chứa sinh mệnh thần tuyền tinh khí thần. Trừ phi đem ngươi giết, mới có thể đem sinh mệnh thần tuyền đề luyện ra. Hết chương.